Lãnh Diện Thiết bút ổ cửu đưa tay trái cầm nghiêng bút, tay mặt cầm cuốn sổ lạnh lùng nói. Hai tên quỷ mở đường của đàn chúa thần phong bang đã bị khổ nhục tất chẳng chịu bỏ qua. Chuyến này họ còn thống lãnh những tay cao thủ trong bang rượt tới trong lúc khẩn ấp này thì giờ là vàng bạc, cô nương không nên chần chờ. Khâu Tiểu Sang đưa mắt trong cuốn sổ hỏi. Các hạ muốn tiểu nữ viết gì đây? Kim Bàn Toán Khương Bác trở lại nét mặt tươi cười nói. Giản dị lắm. Tại hạ đọc sao cô nương cứ vậy mà hạ bút. Khâu Tiểu Sang cười lạc cầm lấy cây bút. Kim Bàn Toán Khương Bác trầm ngâm một chút rồi dõng dạc đọc. Người thiếu nợ là Khâu Tiểu Sang ưng chịu đem chiếc chìa khóa cung cấm do gia mẫu cất giữ. Khâu Tiểu Sang toan viết đột nhiên dừng bút lại ngắt lời. Hãy khoan. Khương Bác hỏi. Còn chỗ nào không ổn? Khâu Tiểu Sang đáp. Nếu tiểu nữ theo lời các hạ viết văn tự thiếu nợ, thì các vị trả lại tiểu nữ bằng điều kiện nào? Khương Bác nói. Bọn tại hạ quyết không để cô nương phải thiệt thòi. Ngàn lạng vàng ròng, trăm súc gấm đoạn, 10 hạt minh châu. Ngoài ra còn thành bảo kiếm chặt sắt như cắt bùn. Đồng thời phụ trách hộ tống cô nương cùng lệnh đệ thoát vòng nguy hiểm.